Dược viên tu tiên ký. Chương 15:15, thuê tầng hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là một căn hầm, nhưng với không gian dược viên của mình, Lâm Uyển Nhi không quan tâm đến việc ở hầm có thoải mái hay không. Chỉ cần nơi đó an toàn là được. Cô gọi điện theo số liên lạc trên trang web từ điện thoại cố định của nhà trọ cho người phụ nữ họ Lưu. Alo. Tiếng phụ nữ trung niên vang lên từ đầu dây bên kia. Chào cô, cháu thấy thông tin cho thuê nhà của cô trên trang XX. Cháu có thể đến xem nhà không ạ? Lâm Uyển Nhi lịch sự hỏi. Người phụ nữ họ Lưu nghe thấy yêu cầu của Lâm Uyển Nhi, thái độ của bà ta trở nên rất nhiệt tình. Em gái, nhà tôi giá rẻ, bao gồm cả tiền điện nước, có dây mạng, gần đó có trạm tàu điện ngầm và trạm xe buýt. Gọi đồ ăn ngoài cũng rất tiện, hơn nữa còn rất an toàn. Mỗi tầng đều có camera. Nếu em không yên tâm thì qua đây xem nhé, chắc chắn em sẽ hài lòng. Vậy được, cho cháu địa chỉ, cháu sẽ qua xem thử ạ. Lâm Uyển Nhi nói, được, tôi sẽ để lại địa chỉ. Bà Lưu rất chi tiết trong việc mô tả vị trí cho Lâm Uyển Nhi. Thậm chí còn hỏi cô đang ở đâu và chỉ dẫn cách đi xe buýt đến chỗ của bà. Lâm Uyển Nhi đi theo lời khuyên của bà Lưu, đi tàu điện ngầm. Sau khi xuống tàu, cô đi một quãng đường ngắn và đến được khu chung cư Kim Quả mà bà Lưu chỉ định. Ở cổng khu chung cư, cô gọi điện cho bà Lưu. Chỉ một lát sau, một phụ nữ trung niên đến cổng. Người phụ nữ này trông khoảng 35-36 tuổi. Mặc quần áo bình thường nhưng trông rất sắc sảo. Khi nhìn thấy Lâm Uyển Nhi, bà ta hỏi. Là em đến xem nhà à? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Lâm Uyển Nhi, bà Lưu đột nhiên trở nên thân thiện, kéo tay cô nói, tôi họ Lưu, chính là người mà em nghe thấy qua điện thoại. Lâm Uyển Nhi không quen với sự gần gũi này, cô rút tay ra khỏi cái nắm chặt của bà Lưu và ngượng ngùng nói, cháu họ Lâm, nhưng không biết nói gì tiếp theo. Bà Lưu dường như không nhận ra sự ngượng ngùng của Lâm Uyển Nhi, lại kéo tay cô và dẫn cô đi vào khu chung cư. Vừa đi vừa quảng cáo. Em gái yên tâm, chị đây sẽ không lừa em đâu. Nhà của chị rất an toàn và đáng tin cậy. Em cũng thấy đó. Đây là khu chung cư chính thức. Có bảo vệ, hành lang còn có camera. Và những camera đó hoạt động tốt. Không phải loại hỏng chỉ để đánh lừa người ta đâu. Bà Lưu dẫn Lâm Uyển Nhi xem căn hầm. Mỗi căn hộ có diện tích khoảng 10 m², không quá lớn, cách trương,